Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh lè là ông ba bị, biết sai rồi chứ? Bạch Liên Hoa hỏi hai bọn ta. Đây đã là lần hỏi thứ năm từ khi bọn ta bị phạt quỳ. Dạ bọn đệ biết sai rồi à? Dù không biết sai cũng phải biết sai vì cái đầu gối thân thương của hai ta. Để giải thích chuyện này, chúng ta phải quay ngược kim dài đủ 360 độ. Và ngay cái lúc mà xanh lè tiến đến chỗ chúng ta. Cách chương,